Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Cường Quốc Nhạc Dạo. Triều đình một lòng gây thành hạo nhiên chính khí, quốc gia không giận tự uy, thêm nữa người Tần cẩn trọng cứng cỏi, Tần quốc chắc chắn đại xuất khắp thiên hạ. Được, tiên sinh lời nói, lớn dài người Tần chí khí. Võ tướng thủ tọa vẫn không nói gì, Doanh Kiền thuận thế tỏ thái độ. Năm đó, Thuấn đế thưởng ta tổ tiên tạo Du Hí đại kỳ lúc, liền đã từng tiên đoán, Doanh thị nhất tộc chắc chắn đại xuất khắp thiên hạ. Hôm nay vệ ưởng tiên sinh lại theo lý đẩy ra, xem ra Tần quốc cường đại, phải vượt qua tiên sinh bàn tay. Phía dưới chúng thần nghe nói nghị luận sôi nổi. Lúc này vệ ưởng đã chiếm được quyền thế to lớn nhất võ tướng. Doanh Kiền lại là quốc quân huynh trưởng. Bọn họ lúc này muốn phản đối cũng phải cân nhắc một chút. Mà Bạch Thuấn lúc này muốn lại là, ta đi. Xa như vậy sự tình đều sớm quên. Lúc đó thật giống chỉ là tùy tiện vừa nói như vậy mà thôi. Cam Long Thượng Đại Phu làm sao xem a? Doanh Cử Lương đối với lần này triều hội rất hài lòng. Nhìn về phía vẫn không nói gì Cam Long, hỏi, như Tần quốc quả thực có thể cường đại, lão thần nguyện ủng hộ biến cách. Cam Long lúc này cũng không thể không tỏ thái độ, mà hắn nói ra nói cũng làm cho lão thế tộc, thậm chí là hắn người đệ tử kia Đỗ Chí rất là giật mình. Toàn bộ triều đình lão thế tộc, cũng chỉ có cái này Cam Long chính thức hiểu được Thẩm Đạc thời thế. Hắn nhìn ra vệ ưởng có Bạch Thuấn, Doanh Kiền, quốc quân Doanh Cử Lương, biến pháp nội dung lại là đại lợi với dân. Nói cách khác, đồng ý biến pháp, đó chính là cùng Bạch Thuấn, Doanh Kiền, Doanh Cử Lương cùng với vạn thiên Tần quốc bách tính vì là một đường. Ngược lại, đó chính là đối địch với bọn họ, chỉ cần một Bạch Thuấn Cam Long cũng không dám gây. Tự nhiên là chỉ có thể trước tiên lui một bước, tương lai có thể lại nghĩ cách nào vươn mình, một bước lấy lui làm tiến, như vậy được đến mỹ danh, lại toàn tự thân, chỉ có lão thế tộc bên kia có thể sẽ có chút không rõ, nhưng cũng không có quá đáng lo. Được, Doanh Cử Lương từ chỗ ngồi đi xuống, đi tới triều đình một đầu khác, kéo xuống một khối bị miếng vải đen che chắn thạch đầu. Dâng thư hai chữ lớn, quốc sỉ. Tòa này quốc sỉ thạch là Doanh Cử Lương lập xuống huyết thệ. Lại càng là khuất nhục tiêu ký. Tần quốc mấy trăm năm chưa bao giờ mất quá hàm cốc quan. Cũng tại Doanh Cử Lương cái này một đời cắt nhường đi ra ngoài. Hôm nay ở quốc sỉ thạch trước, Doanh Cử Lương ở đây liền cùng chư vị đối với thiên minh thề. Ở Doanh Cử Lương hiệu triệu dưới, toàn bộ đại thần tuyên thệ trên dưới đồng tâm, biến cách rửa nhục, bái vệ ưởng vì là tả thứ trưởng, tổng lĩnh quốc chính, phổ biến biến cách, đồng thời trực tiếp đem mục công trấn Tần kiếm tặng cho vệ ưởng. Hiệu lệnh trì, người vi phạm giết không tha. Triều hội kết thúc, biến pháp nhưng vừa mới bắt đầu, một hồi nghiêng trời lệch đất cải cách sắp đến. Cũng là Tần quốc từ yếu trở nên mạnh mẽ bước thứ nhất. Đầu xuân triều hội nhất định phải biến pháp, chỉ chớp mắt đã đến mùa đông. Nguyên bản Doanh Cử Lương thấy Bạch Thuấn độc thân, còn chuẩn bị đem hắn muội muội Doanh Huỳnh Ngọc gả cho hắn. Kết quả không thể mấy ngày nữa, Lịch Dương Thành bên trong một nhà mới mở trong cửa hàng có một tuyệt thế mỹ nữ tin tức truyền khắp triều đình, tìm tòi mới biết được. Vị này tuyệt thế mỹ nữ đúng là Bạch Thuấn mang đến. Nhất thời Doanh Cử Lương cũng là tắt tìm Bạch Thuấn làm em rể tâm tư. Di qua chỉ bán liệt tửu cùng cái bàn, đưa tới nhàn công nhân cho tiền công cũng là nhiều nhất. Tâm địa thiện lương thêm vào tuyệt thế dung mạo, di qua ngắn ngủi không đến thời gian một năm, đã bách tính bị cho rằng là nhân gian tiên nữ. Trừ liệt tửu cùng cái bàn, ớt cũng chính là hoa tiêu sử dụng cũng từ từ truyền bá ra ngoài. Bây giờ đang ở Tần quốc, một bát trầm ngư rượu, một phần thêm hoa tiêu dê béo hầm, quả thực không nên quá thoải mái. Liền quân hướng đại thần cùng quốc quân doanh cử lương cũng không thể tránh được. Mà vệ ưởng, pháp lệnh từng đạo tinh tế viết biên tập, cuối cùng là cơ bản hoàn thành. Tần quốc quan chế lạc hậu, doanh cử lương muốn cho vệ ưởng thực thi nguyên bản cho Bạch Thuấn chuẩn bị khai phủ thừa tướng chế, để vệ ưởng có thể nắm đại quyền. Nhưng vệ ưởng trải qua sắp tới một năm, kỳ thực tạm thời không có làm ra cái gì công tích. Danh tiếng cũng thua xa Bạch Thuấn. Nhậm chức thừa tướng tất nhiên sẽ có phản đối tiếng. Hơn nữa sẽ không thiếu. Doanh cử lương liền quyết định tên trên vệ ưởng vẫn là tả thứ trưởng. Thế nhưng quyền lực nhưng thay đổi vì là Sơn Đông lục quốc thừa tướng quyền lực. Đến đây, vệ ưởng rốt cục có thể dương ra tay chân. Mặt khác, cảnh giam làm tả thứ trưởng phủ lĩnh sách, tổng lãnh sự vụ Sa Anh làm chấp pháp đô úy, phân phối giáp sĩ 3.000, vì là hộ pháp chấp pháp binh sĩ. Phố phường bên trên, vệ ưởng ngùng một đám quan lại hiệu triệu Lịch Dương bách tính. Bắt đầu lên tiếng, từ xưa dân không tin quan viên, sự tình không làm tốt. Bắt đầu từ hôm nay, quan phủ nói một chính là một, hai chính là hai, tuyệt không thay đổi. Quan phủ hôm nay đạo thứ nhất thành phố lệnh, người nào trước tiên đem cái này mộc chuyên chuyển tới Bắc Môn, tiền thưởng 50, quan phủ nói tất tin, được tất quả. Tần quốc biến pháp chính là như vậy, vệ ưởng tỉ mộc lập tin, lấy lập quan uy, cuối cùng giá cả tăng cao đến tiền thưởng 100, rốt cục có người tiến lên thử nghiệm. Thời điểm quả thực dẫn tới 100 kim, đông đảo bách tính nhất thời tín phục quan phủ, một truyền 10, 10 truyền 100, Tần quốc nhờ vào đó dân tâm biến hóa. Một bên khác, Bạch Thuấn thân là thái tử thái phó, cũng rảnh rỗi, bị Doanh Kiền mang theo, lần thứ nhất nhìn thấy tuổi nhỏ tương lai Tần Huệ Văn Vương. Doanh tứ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.